Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chính nhân quân tử trần trầm. Sau một lát, Sở Vân quay người rời đi, nhưng trong lòng thì thở dài một cái. Tìm người câu dẫn, nơi nào có tốt như vậy tìm. Tông chủ nam nhân, có thể không có mấy người dám có ý đồ. Nàng nhất định cần cho người ta an bài tốt đường lui. Nói không chừng mới có người dám chó cùng rứt dậu. Đây cũng không phải là một cái đơn giản sự việc đây. Sáng sớm hôm sau, Trần Trầm đang tu luyện. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nương theo mà tới là một đạo như là chim hoàng oanh đồng dạng thanh thúy âm thanh. Công tử, ta tới cấp cho ngươi đưa cơm. Tất cả đều là thiên tài địa bảo làm thành. Nghe nói như thế, Trần Trầm thần niệm hơi động, cửa phòng liền mở ra. Ngay sau đó một cái xinh xắn lanh lợi, nhưng dáng người lại có lồi có lõm nữ tu chậm chậm đi đến. Nữ tu này mới vừa vào cửa, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, dùng chân nhẹ nhẹ khép cửa phòng lại. Công tử, mời ngài dùng tương đương. Nữ tu cúi người, theo trong nhẫn chữ vật một dạng đồ ăn đi ra. Mỗi lần lấy ra một dạng đồ ăn, nàng liền khom một thoáng eo. Bởi vì nàng mặc quần áo cực thấp, nguyên cớ mỗi lần khom một lần đều có một tia xuân quang chiếu vào Trần Trầm tầm mắt. Trần Trầm nhẹ nhàng nếm thử một miếng thiên tài địa bảo làm thành thức ăn, trong lòng vui thích. Cái này cơm chùa không khỏi cũng quá thơm, khó trách tiền kiếp có ít người ưa thích ăn bám. Thật sự là cơm chùa quả thực ăn ngon. Công tử, ngươi tu luyện thời gian dài như vậy, cần ta thay ngươi đấm lưng sao? Nữ đệ tử kia tha thiết nói ra, tay nhỏ trong lúc bất chi bất giác đã phóng tới Trần Trầm trên bờ vai. Trần Trầm nghe đến đây hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía nữ đệ tử này. Lúc này nàng mới chú ý tới nữ đệ tử này dáng dấp cũng cực kỳ thanh thuần. Phối hợp cái kia hỏa bạo dáng người có như thế, mấy phần nam nhân đều hiểu hương vị. Không cần, ta là luyện thể tu sĩ, một chút mất tập trung sẽ tổn thương đến ngươi. Trần Trầm nói khéo từ chối. Hắn tại nơi này Lê Tiên Tông chờ đợi mấy ngày. Hễ nữ tu, mặc kệ niên kỷ nhiều lớn, đều đối với hắn đứng xa mà trông. Liền cả một chút lão ẩu đều không dám nói thêm vài câu với hắn. Một bộ sợ sẽ bị hiểu lầm bộ dáng, giờ đây nữ đệ tử này lại dám càn rỡ như vậy. Cái kia chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, đó chính là trong đó có trá, loại thứ hai, đoán chừng là hắn mị lực quá lớn, nữ đệ tử này ngăn cản không nổi. Công tử là luyện thể tu sĩ a, thân thể kia nhất định rất tuyệt bổng đi, nữ đệ tử nhẹ nói. Ngữ khí có một ít ý vị thâm trường. Trần Trầm không nghĩ nhiều như vậy, bình tĩnh nói, đó là tất nhiên. Công tử, vậy ngài có thể hay không thôi động xuống công pháp, để cho ta tiếp thu phía dưới ngươi thân thể cứng đến bao nhiêu? Phốp, Trần Trầm nghe vậy kém chút đem trong miệng đồ ăn phun ra đi. Cũng may thời khắc mấu chốt, cường đại linh lực bộc phát, trực tiếp ở trong miệng liền đem những cái kia đồ ăn cho tiêu hóa. Tiểu cô nương, có chuyện nói thẳng, không cần cùng ta đến cái trò này. Có lẽ ngươi không biết sao, ta người này nhưng thật ra là cái chính nhân quân tử. Bình tĩnh xuống nỗi lòng, Trần Trầm buông đũa xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nữ tu sĩ kia. Nữ tu sĩ nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hai tay nắm tại một chỗ. E lệ nói, công tử ngươi hiểu lầm, ta không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy công tử cả ngày bị vây ở chỗ này, có một ít đáng thương, trong nội tâm sinh ra mấy phần đồng tình tâm, còn mời công tử chớ trách. Dứt lời nàng một đôi mắt to nháy nháy nhìn về phía Trần Trầm. Thủy nộn khuôn mặt phảng phất có thể gạt ra nước đến. Ta không trách ngươi. Nếu như không cái khác sự tình, ngươi ra ngoài đi. Trần Trầm âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nữ tu sĩ kia thần tình khẽ giật mình, có một ít đột nhiên không kịp chuẩn phòng. Tiểu cô nương, ta cảnh cáo ngươi một việc, lấy sắc làm vui vẻ cho người chuyện làm không được, không phải vậy ngày sau liền sẽ nghiện, từ đó sẽ bước lên một con đường không có lối về. Ngươi hiểu chưa? Trần Trầm lời nói ý vị sâu xa giáo dục, cũng không phải hắn tưởng bở, mà là hỏi thăm hệ thống. Phát hiện phụ cận không ai đối nàng có hảo cảm, vậy cái này nữ nhân vì sao đối với hắn nhiệt tình như vậy? Đáng giá được cân nhắc. Nữ tu sĩ nghe đến đây trong nội tâm vô cùng xem thường. Người này trước mặt dựa vào mặt đi lên nhân sinh đỉnh phong, còn có mặt mũi giáo dục nàng, quả thực là vô liêm sỉ. Bất quá làm thù lao, nàng vẫn là làm ra một bộ thất kinh bộ dáng, ủy khuất nói, công tử, ta không có, nếu công tử không chào đón ta, vậy ta đi là được. Dứt lời nàng quay người liền đi ra ngoài, nhưng trong lòng tại lẩm nhẩm 1, 2, 3, đang mong đợi Trần Trầm lưu nàng lại. 1, 2, 3, ngoặc kép, chờ một chút. Trần Trầm âm thanh đúng lúc đó vang lên, nữ tu sĩ nghe vậy trong nội tâm vô cùng đắc ý, nổi lên một xuống cảm xúc, tiếp đó bỗng nhiên quay đầu. Giờ này khắc này, nàng cặp mắt đã phiếm hồng, phảng phất chịu thiên đại ủy khuất. Bộ dáng kia, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Công tử tương đương, ngươi đem đĩa mang đi. Trần Trầm chỉ trên bàn đĩa, bên trong còn thừa lại một chút. Nữ tu sĩ biểu lộ đột nhiên cứng đờ, trên mặt ủy khuất cũng không giả bộ được, thay vào đó là phẫn uất. Sau đó nàng liền một mặt bất bình đem đĩa lấy đi, rời khỏi phòng. Chờ đến ban đêm, cái này nữ tu sĩ lại lần nữa tới trước đưa cơm. Theo lý thuyết như Trần Trầm loại tu vi này, tu sĩ đã sớm không dính khói lửa trần gian, coi như là thỉnh thoảng muốn ăn đồ vật, 7, 8 ngày ăn một lần là được. Nhưng tại cái này Lê Tiên Tông ngược lại tốt, mỗi ngày đều có mấy bữa, mỗi bữa cũng đều là thiên tài địa bảo, không chỉ mùi vị không tệ, còn có trợ giúp tu vi tăng lên. Trần Trầm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lần này nữ tu sĩ mang toàn thân màu trắng quần lụa mỏng, dáng người càng lộ vẻ yểu điệu. Nhưng mà ngay tại nàng đi tới Trần Trầm bên cạnh chỗ không xa thời gian, đột nhiên dẫm lên chính mình quần lụa mỏng. Ai nha, một tiếng duyên dáng gọi to, nữ tu sĩ hướng thẳng đến Trần Trầm nhào tới, nương theo mà đến chả có một tiếng quần lụa mỏng rách nát âm thanh. Trần Trầm thấy vậy thần niệm hơi động, trực tiếp đem nữ tu sĩ kia lăng không di chuyển lên, tiếp đó chỉnh tề phóng tới cửa ra vào. Một hồi gió nhẹ đi ra, nữ tu sĩ kia đột nhiên cảm giác có chút lạnh. Không chỉ là trên mình quần lụa mỏng tổn hại địa phương lạnh, trong nội tâm càng là lạnh. Giờ này khắc này, nàng không kềm nổi có một ít bắt đầu hoài nghi mình mị lực. Phải biết, trong tông môn cái khác nam đệ tử thấy được nàng đều là không rời mắt nổi con ngươi. Vì sao đối mặt người này liền không thông? Tiểu cô nương, ngươi vì sao bước lên con đường tu chân? Trong phòng lúc này truyền đến một thanh âm. Nữ tu sĩ nghe vậy trầm mặc thật lâu trả lời, làm tiêu dao tự tại, trường sinh giữa thiên địa. Nếu làm tiêu dao tự tại, hà tất đối một cái chính mình không thích người làm điệu làm bộ? Chẳng phải là làm trái bản tâm? Ta không biết là ai phái ngươi đến, cũng không biết ngươi thu người khác bao nhiêu chỗ tốt, nhưng ngươi phải biết, nhận lấy cái kia chút chỗ tốt tất nhiên có thể để ngươi tu vi tăng lên. Nhưng người tu vi tăng lên là còn không phải tiêu dao tự tại sao? Giờ đây ngươi làm trái chính mình tâm ý đến trêu chọc ta, là bỏ gốc lấy ngọn. Như cha mẹ ngươi còn tại thế, bọn hắn chắc chắn không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Trần Trầm tại bên trong nói xong bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng nức nở. Sau đó cái kia tiếng nức nở càng ngày càng xa. Hiển nhiên nữ tu sĩ kia rời khỏi nơi này cũng không lâu lắm. Lê Tiên Tông ao sen bên cạnh, vừa rời đi, Trần Trầm chỗ ở nữ tu kia đối phía trước một cái bóng hình xinh đẹp nói khẽ. Sư tỷ, người nhẫn chữ vật ta trả lại cho ngài. Việc này ta không làm được. Việc này không cần một sớm một chiều hoàn thành. Người hà tất nhanh như vậy liền vội vã cự tuyệt. Cái kia bóng hình xinh đẹp xoay người. Chính là Sở Vân, Trần Trầm công tử chướng mắt ta. Hơn nữa từ nay về sau, ta muốn dựa vào chính mình thực lực kiếm lấy tài nguyên tu luyện, mà không phải dựa vào cái khác đồ vật. Sở Vân nghe được đáp án này trong mắt lóe lên chấn kinh. Người sư muội này luôn luôn tham luyến linh thạch nàng là biết. Có thể tối nay vậy mà nói ra loại lời này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, sư tỷ, hy vọng ngươi có thể sớm ngày minh bạch một cái đạo lý. Không quên sơ tâm, mới có trước sau. Đừng quên chúng ta bước lên con đường tu chân dự tính ban đầu. Tốt, cáo từ. Dứt lời nữ tu sĩ xoay người rời đi, biến mất trong bóng đêm. Chỉ còn lại có Sở Vân tại chỗ suy nghĩ xuất thần. Có một ít lúng ta lúng túng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN